Dạ Vũ Thương Khung, chương 36, 36, quay về Thuận Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Dạ Tử Lương đã không thấy Vân Thu Ý đâu. Dạ Tử Lương bước ra khỏi căn nhà thì phát hiện một bức thư được cắm bằng cây châm cài tóc của Vân Thu Ý. Dạ Tử Lương bước tới nhổ cây châm rồi cầm lấy bức thư được cắm trên cây đào xuống. Dạ Tử Lương nhìn dòng chữ trên thư còn có vài giọt nước, hiển nhiên người viết bức thư này đã khóc để rơi nước mắt trên giấy. Tử Lương, thiếp xin lỗi, thiếp đã có quyết định của mình, thiếp không thể để ca ca thiếp gặp nguy hiểm được. Kiếp này Vân Thu Ý phụ chàng, chỉ mong kiếp sau chúng ta được ở bên nhau mãi mãi, tạm biệt chàng Tử Lương. Dạ Tử Lương đọc đến đây, hắn nắm chặt bức thư, sau đó ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Vân Thu Ý ngồi vuốt ve cây châm cài tóc, hắn nghĩ tới khi Vân Thu Ý rời đi nhất định nàng đã rất đau khổ, hít sâu một hơi hắn nói. Thu Ý, ta nhất định sẽ tìm nàng về. Dạ Tử Lương đứng dậy, ánh mắt lóe lên tinh quang, sau lưng mọc ra một đôi cánh lập lòe ánh chớp. Dạ Tử Lương bay ra khỏi sơn cốc hướng Thuận Thành bay đi. Đến gần Thuận Thành hắn mới thu lại đôi cánh, sau đó hạ xuống đất đi bộ vào thành. Mặc dù có thể trực tiếp bay vào thành nhưng Dạ Tử Lương không muốn gây sự chú ý để tránh phiền phức không đáng có. Vào trong thành, Dạ Tử Lương một đường đi thẳng tới biệt viện của Chiến Huyết Dong binh đoàn. Vừa đi tới cửa hắn đã thấy hai tên dong binh canh cửa cầm thương nói lớn. Đoàn trưởng đã về, người đâu, mau thông báo cho phó đoàn trưởng. Vừa bước vào trong sân, Dạ Tử Lương đã cảm nhận một luồng gió lao nhanh vào trong ngực mình. Dạ Tử Lương mỉm cười vuốt ve đầu của tiểu cô nương trong ngực nói. Đàn nhi của ta tiến bộ thật nhanh, không bao lâu đã bước vào luyện nguyên kỳ rồi. Kim đàn nhi hai tay ôm lấy cổ Dạ Tử Lương nhìn hắn phũng phịu nói. Tử Lương ca ca, sao lại đi lâu như vậy, không phải nói rất nhanh sẽ về sao, huynh đúng là tên lừa gạt. Dạ Tử Lương nghe tiểu cô nương nói vậy thì cười khổ. Được được, là huynh không tốt, để huynh đền bù cho muội. Nói xong hắn cúi xuống đặt một nụ hôn vào miệng Kim Đàn Nhi, bất ngờ bị tập kích. Kim Đàn Nhi chỉ ú ớ vài câu sau đó cũng để mặc cho Dạ Tử Lương hôn, vừa tách môi ra Kim Đàn Nhi mặt đỏ đánh nhẹ vào ngực Dạ Tử Lương nói. Huynh bại hoại ở đây còn nhiều người như vậy. Nói xong tiểu cô nương hai tay cầm vào góc áo nép sau lưng hắn. Huyết Chư cùng Chiến Huyết Dong nhìn một màn này liền giả bộ liếc ngang liếc dọc như không biết gì. Trong đại sảnh, Huyết Chư bước đến trước mặt Dạ Tử Lương nói. Đoàn trưởng, Chiến Huyết Dong binh đoàn chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ địa bàn của Nhãn Lang Dong binh, nhờ có linh thạch đoàn trưởng phân phát, Huyết Chiến Dong binh đoàn chúng ta đã có 5 luyện khí bát tinh, thất tinh có 15, lục tinh có 30, còn lại đều là luyện khí nhất tinh đến ngũ tinh, thuộc hạ không làm nhục mệnh 3 tháng thời gian cũng đạt được cửu tinh. Dạ Tử Lương nghe vậy liền gật đầu nói. Được rồi, ngươi làm tốt lắm, thời gian tới chúng ta sẽ hoàn toàn đóng cửa tu luyện không đi săn nữa, ngươi ra ngoài đi. Huyết Chư nghe vậy liền lập tức cáo lui. Dạ Tử Lương lại cùng Kim Đàn Nhi vật lộn đến khi tiểu huyệt Kim Đàn Nhi sưng đỏ bên trong liên tục trào ra tinh dịch màu trắng, Dạ Tử Lương mới quay về phòng mình rồi tiến vào ma phương giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ma phương giới, Dạ Tử Lương tế ra ngũ cấp pháp khí Hỏa Phi Đỉnh, sau đó hắn lấy ra một đống linh dược nhị phẩm cùng nhất phẩm. Đống linh dược này đều là lấy từ nhẫn chữ vật của Hỏa Băng Vân, vận chuyển long tượng thú hỏa, một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, hắn truyền vào Hỏa Phi Đỉnh, chỉ thấy bên trong Hỏa Phi Đỉnh xuất hiện hư ảnh một đầu long tượng màu đỏ. Dạ Tử Lương vất linh dược vào trong đỉnh bắt đầu luyện chế, chỉ là lần này thời gian luyện chế linh dược đã nhanh gấp đôi lúc trước hắn luyện chế. Nửa ngày sau, Dạ Tử Lương luyện ra 50 viên thăng nguyên đan cùng 150 viên thăng khí đan cùng một lọ hồi linh đan và một lọ sinh cơ đan. Hồi linh đan và sinh cơ đan là đan dược tam phẩm dùng để hồi phục linh khí và chữa thương. Dạ Tử Lương tiến vào luyện nguyên, vì vậy bây giờ hắn có thể luyện ra tứ phẩm đan dược là chuyện bình thường, còn thăng khí đan là nhất phẩm đan dược, công dụng cũng giống như thăng nguyên đan nhưng chỉ dành cho tu vi luyện khí kỳ. Hôm sau tại luyện võ trường, Chiến Huyết Dong binh đoàn đều tụ tập đầy đủ. Dạ Tử Lương cất tiếng nói. Tất cả Chiến Huyết Dong binh đoàn nghe đây, bắt đầu từ hôm nay toàn bộ dong binh đoàn chúng ta bắt đầu bế quan tăng lên thực lực, những ai có tu vi luyện khí cửu tinh đều nhận được một viên thăng nguyên đan, còn dưới luyện khí cửu tinh đều nhận được một viên thăng khí đan. Tất cả Chiến Huyết Dong binh đoàn nghe vậy liền trợn mắt há mồm nhìn đoàn trưởng của bọn họ tin đoàn trưởng nói được nhất định làm được, vì trước đó bọn họ đã chứng kiến sự như bức của đoàn trưởng. Dạ Tử Lương gọi Huyết Chư tiến lên đưa 40 viên thăng nguyên đan cùng 150 viên luyện khí đan phân phát cho Chiến Huyết Dong binh đoàn, còn hắn tiến về phòng của Kim Đàn Nhi. Bước vào bên trong chỉ thấy Kim Đàn Nhi đang ngồi trong thùng nước tắm rửa. Dạ Tử Lương cởi sạch y phục bước vào thùng nước ôm tiểu cô nương vào lòng, hắn nhìn Kim Đàn Nhi rồi lấy ra thăng nguyên đan nói. Đàn Nhi, đây là đan dược huynh luyện chế có thể tăng một tiểu cảnh giới của luyện nguyên kỳ, muội mở miệng ra huynh giúp muội phục dụng nó. Kim Đàn Nhi nghe vậy ánh mắt mê ly nhìn hắn sau đó mở miệng ra, Dạ Từ Lương thấy chiếc lưỡi ẩm ướt trong khoang miệng Kim Đàn Nhi hắn bỏ viên đan dược vào miệng mình sau đó đặt một nụ hôn xuống miệng tiểu cô nương viên đan dược được truyền qua hai khoang miệng tiến vào đan điền Kim Đàn Nhi bắt đầu phát ra linh lực không đợi quá lâu Kim Đàn Nhi đã bước vào luyện nguyên nhị tinh, Dạ Từ Lương thầm cảm khái truyền thừa luyện thánh kỳ quả thật rất huyền diệu thời gian không bao lâu một tiểu cô nương luyện mạch nay chỉ còn một tiểu cảnh giới đã đuổi kịp hắn. Cách chương.